Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, 680, chương 680, khách không mời mà đến, thượng, yêu, chấm ngoặc kép, nhà gỗ nơi sâu xa, sắc mặt tái nhợt Bàng Vạn Lý bị vây ở tường sừng. 3 năm qua động đều không nhúc nhích được mảy may, nhưng hắn vẫn cứ sống sót. Trúc cơ tột cùng tu vi để hắn có thể ích cốc rất lâu. Bị nhốt 3 năm không coi vào đâu. Nhưng là Bàng Vạn Lý nhưng thấy được quá nhiều khủng bố cảnh tượng. Cái kia cùng hắn phu nhân giống nhau như đúc nữ nhân. Mỗi ngày đều sẽ bắt về người sống. Trước vẫn là mỗi ngày ăn một cái. Về sau vượt ăn càng nhiều. Núi hoang chung quanh Lam Vũ Quốc bách tính. Thậm chí là xâm lấn Lam Vũ Quốc man tộc. Chỉ phải trải qua chỗ này núi hoang, đều sẽ trở thành nữ nhân trong miệng chi thực. Ta vốn là yêu a, không giống các ngươi nhân tộc, không chỉ có suy yếu. Hoàn hư ngụy, nữ tử châm đốt ngọn đèn, liếc mắt trong góc Bàng Vạn Lý. Giết ta, để lợn huynh ly khai. Ngươi không nên dạy nó ăn thịt người. Chấm ngoặc kép, Bàng Vạn Lý vùng vẫy một hồi. Cặp mắt vô thần bên trong nổi lên một tia tinh mang. Đây là hắn 3 năm qua duy nhất nói qua một câu nói. Nó là yêu, trời sinh liền muốn hưởng dụng đồ ăn. Ta này nó cái gì? Là của ta sự tình. Nữ tử tà dị cười cười. Nói, nó vốn là một con hung thú. Thật muốn nhìn một chút đầu heo kia sẽ biến thành gì loại dáng dấp. Bất quá, ta nhất muốn thấy, là nó đưa ngươi người chủ nhân này ăn đi. Ha ha ha ha. Thường thường lấy nhân tộc cho heo ăn nữ nhân. Phát sinh một trận khàn giọng mà tiếng cười âm trầm. Đi kèm nữ nhân tiếng cười cùng lợn thức ăn vang động. Trong núi hoang phòng nhỏ có vẻ càng quỷ dị hơn. Chủ nhân của nó. Không phải ta. Bàng Vạn Lý thê lương đóng lại hai mắt. Nói nhỏ. Chủ nhân của nó. Sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chấm ngoặc kép. Thiên Bắc. Tuyết trắng mênh mang sơn mạch nơi sâu xa. Một đạo xinh đẹp bóng người đang đạp ở trên mặt tuyết. Bao lấy thân hình hắc giáp. Để nữ tử xem ra càng lộ vẻ xinh đẹp. Hơi hơi nhọn khéo léo sống mũi nhẹ nhàng giật giật. Lạnh lùng trong không khí. Nữ tử giơ tay tháo xuống mặt nạ. Hiện ra một gương mặt xinh đẹp. Trốn đến rất xa a. Quỷ mặt. Bước chân lần thứ hai tiến lên. Quỷ dị là. Cô gái phía sau cũng không vết chân. Như tung bay ở tuyết trên giống như vậy. Một trận gió lạnh thổi đến. Đạo kia diêm rúa lòe loẹt bóng người cứ thế biến mất không gặp. Tuyết dưới mặt mới. Phảng phất có rất nhiều thú nhỏ đang bò được. Từng đạo nhỏ bé không thể nhận ra nhô lên xuất hiện ở dấu chân đều không sơn mạch nơi sâu. Xa, cuối cùng tụ lại đến một tòa không đáng chú ý núi hoang xung quanh. Chít chít, khẽ gọi tiếng ở tuyết dưới mặt vang lên. Sau một khắc, đạo kia hắc giáp bóng người quỷ mị từ tuyết trung xuyên ra. Một cái đuôi dài đằng đẵng đột nhiên cuốn một cái. Phảng phất cuốn chúng cái gì vật vô hình. Nữ tử trong mắt lóe ra một đạo ánh vàng. Thật thấp cười duyên nói. Yêu linh luyện hồn gác cổng. Xem ra ngươi đang bế quan a. Quỷ mặt, khách nhân của ngươi đến rồi. Bộp một tiếng nhẹ vang lên. Đuôi dài cuốn vào tuyết trung. Nhắc lại thời điểm, luyện hồn đã chẳng biết đi đâu. Các ngươi thủ tại chỗ này. Thấp giọng phân phó một câu. Kim Tình một người đi tới dưới chân núi. Trong mắt kim quang lưu chuyển. Rất nhanh nhìn thấu cửa động vị trí. Tách ra cỏ dại. Chân núi nơi xuất hiện một khối cự thạch. Khóe miệng kéo ra một nụ cười lạnh lùng. Kim Tình cất bước pha về phía cự thạch. Kiên cố cự thạch như vũng bùn. Đạo kia mê người bóng người liền như vậy không vào trong đá. Xây dựng ra như vậy trạch viện giống như động phủ. Ngươi thực sự là thật là bạo tay. Đi ở phủ đệ bên trong. Kim Tình không khỏi kinh ngạc lên. Phòng ngoài sang tên. Ở nàng xuất hiện trước mặt một tòa hoa viên. Thật là lớn một viên mạch dương hoa. Thấy hoa trong vườn viên kia tiểu mặt trời một dạng lớn hoa. Kim Tình lần thứ hai thất thanh nói rằng. Chỉ ít 300 năm hỏa hầu, mạch dương hoa mới có thể quá trượng. Như vậy kỳ hoa dùng để rọi sáng động phủ. Liền hóa hình yêu linh đều kinh ngạc lớn hoa. Có tăng lên yêu tộc thực lực kỳ hiệu. Kim Tình đôi trong mắt lóe ra một tia tham lam, bất quá vẫn chưa làm bừa. Xuyên qua hoa viên, đi tới một gian phòng khách phụ cận. Cửa phòng khách nhà đại mở, bên trong bày ra thật dày trắng thảm. Trắng trên nệm khoanh chân ngồi một vị thanh niên, khuôn mặt tuấn tú, không nhúc nhích, mang theo ánh mắt tán thưởng. Kim Tình chậm rãi đi vào phòng khách, đầu tiên là quan sát một phen chung quanh bố trí, cuối cùng đưa mắt rơi vào Từ Ngôn trên người. Tiếng cười duyên vang lên, một luồng mùi thơm mơ hồ tràn ngập ra. Không nghĩ tới, nguyên lai quỷ mặt lại có như vậy tuấn tú gương mặt. Này, khách nhân tới, người vị chủ nhân này, không chiêu đãi một chút sao? Cô gái cười duyên, thức tỉnh bế quan bên trong Từ Ngôn. Mở mắt ra, nhìn thấy cô gái trước mặt, Từ Ngôn nói mà không có biểu cảm gì nói. Không mời tự đến không phải khách, quấy nhiễu người thanh tu, là vì tội lỗi. Ai nói quấy nhiễu người thanh tu? Ta là tới cùng ngươi thanh tu. Làm sao? Không hoan nghênh. Cọt kẹt chi, thiết phiến ma sát tiếng vang xuất hiện. Kim Tình trên người thiết giáp dồn dập co về phần lưng. Hiện ra trắng nõn thân hình. Da thú váy, da thú mặt hung, ngoài ra lại không bên vật. Đi chân trần mà đứng nữ tử. Hơi ngẩng lên đầu, sôi động dáng người lộ hết sẽ quyến rũ. Phối hợp tấm kia thanh tú khuôn mặt đẹp cùng hơi nhọn chóp mũi, liền là một bộ dị vực phong tình nữ tử dáng dấp. Còn là nói, ngươi là cái kia khổ tu chi sĩ, phai mờ thất tình lục dục, chỉ muốn thân thể thành thánh. Có chút nghịch ngợm trong giọng nói, mang theo một tia mê hoặc tâm ý. Môi miệng khẽ mở thời khắc, càng có làn gió thơm đập tới, thẳng đến đối diện thanh niên đi. Ngưng gió, hô, nhấc vung tay lên, một mảnh cuồng phong xuất hiện, ào ào ào thổi đến mức Kim Tình quần áo bay lượn. Hai chân thon dài đột nhiên lùi lại hai bước, lại vững vàng mà ngừng ở cửa. Thấp đầu liếc nhìn cơ hồ bị nhấc lên ra thú váy. Kim Tình lại không sợ cuồng phong khanh khách cười không ngừng. Vèo, tiếng xé gió nổi lên, đuôi dài cuốn lấy bên trong nổ lên một luồng liệt không tiếng. Còn như roi sắt vung vẩy, trong phút chốc quấn lấy ngồi xếp bằng bóng người. Ta Kim Tình nhìn chúng nam nhân, từ xưa tới nay chưa từng có ai chạy thoát. Người cũng giống vậy, chớp mắt đã tới bóng roi hóa thành một thân trói thường. Kim thiết giống như đuôi dài một khi quấn chúng con mồi. Mặc dù hư đan tu vi cũng tránh thoát không mở, đuôi dài tuy rằng quấn lấy Từ Ngôn, nhưng là Kim Tình vẻ mặt nhưng hơi đổi. Hừ lạnh một tiếng, bay ngược ra, đứng ở phòng khách bên ngoài đất trống, bị nàng cuốn lấy thân ảnh càng là hóa thành thanh phong. Vỡ vụn ra, độn pháp, chấm ngoặc kép, nữ tử ánh mắt lạnh lùng. Một đạo ánh vàng ở trong hai con ngươi lóe lên, rộng mở xoay đầu nhìn chăm chú vào sân một bên. Ma huyết quật kim ma chuột một mạch, quả nhiên nhãn lực hơn người. Từ Ngôn ở trong sân hiện ra thân hình, cười nhạt, nói, như vậy tương tự nhân thân, xem ra ngươi tu luyện năm đầu không ngắn, nếu tu luyện nhiều năm, liền phải biết một con chuột, làm sao cũng không xứng với nhân tộc mới đúng, ngươi nói ta không xứng với ngươi. Kim Tình nở nụ cười lạnh, hai tay vung lên hiện ra hai cái màu vàng roi ra, không biết loại tài liệu nào tế luyện, bên trên mơ hồ có lôi quang lấp lóe. Ở ma huyết quật ta Kim Tình cũng là nói một không hai. Người này loại nhân tộc hư đan, phụ thuộc vào ta là của ngươi tạo hóa. Đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Chọc bản cô nương, ngươi sẽ hối hận, nghĩ sai rồi đi. Từ Ngôn không thể làm gì khác hơn nói rằng, ta đóng cửa ngồi trong nhà, là ngươi cường xông tới, còn bắt được ta luyện hồn. Rõ ràng là ngươi đến gây sự, ta là vô tội a, ha ha ha ha. Kim Tình một trận cười duyên, lại thu hồi màu vàng roi ra, vặn vẹo vòng eo một lần nữa đi vào phòng khách. Hóa ra là ta lỗ mãng, tiểu nữ tử kia cho ngươi chịu tội được rồi. Một vò linh tử bất thành kính ý, quỷ mặt, có thể dám cùng ta cùng uống một chén. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.